nhìn vào mắt hắn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Bọn hắn nói tổ sư dĩ nhiên chính là Thanh Sơn Tổ Sư. Thanh Sơn Tổ Sư là phi thăng giả đầu tiên của nhân tộc, khai sáng thiên cổ kiếm đạo, lưu lại Thanh Sơn một môn, tại Triều Thiên Đại Lục tu hành giới có được địa vị chí cao vô thượng. Lý tướng quân hiện tại thống lĩnh phi thăng giả của thế giới này, nhưng tổ sư mới là người xác định con đường cho nhân loại, lãnh tụ tinh thần của phi thăng giả, như đèn sáng tồn tại. Thanh Sơn Tổ Sư còn sống, chỉ bất quá không ai biết hắn ở đâu. Tĩnh Cửu là Thanh Sơn đệ tử, thế mà lại hỏi ngoại nhân vấn đề này, nghe quả thật có chút quái dị. Ban đầu ở trong trò chơi Đại Đạo Triều Thiên, Tĩnh Cửu hỏi Lý tướng quân tình hình bây giờ của tổ sư, nhưng không hỏi tổ sư ở nơi nào. Đây là người tu đạo thói quen, cũng cùng tín nhiệm có quan hệ. Thanh Sơn tổ sư hiện tại tình huống thân thể không phải rất tốt, nếu không sẽ không lưu lại Thẩm Vân Mai huyết mạch hậu đại. Nói một cách khác, nếu để cho cường giả khác biết vị trí của hắn, tổ sư có thể sẽ đứng trước nguy hiểm, về phần nói là cường giả nào khác muốn với đối tổ sư bất lợi, ai biết được. Giết chết Thanh Sơn tổ sư chỉ riêng câu nói này đã đủ để khiến mấy kẻ điên kích động lên. Tĩnh Cửu phi thường xác định, huyết ma lão tổ cho đến chết thời điểm cũng không biết Thanh Sơn tổ sư ở nơi nào, thậm chí Thẩm Vân Mai cũng không biết phụ thân của mình ở nơi nào. Hắn không hỏi Lý tướng quân vấn đề kia, là biết đối phương sẽ không trả lời mình, chính là căn cứ vào lúc này đang nói hai chữ, tín nhiệm. Tổ sư tình hình không phải rất tốt. Tăng Cử nhìn chằm chằm vào mắt Tĩnh Cửu nói, rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị. Tĩnh Cửu ân một tiếng, rõ ràng không có ý tứ thu hồi vấn đề. Tăng Cử có chút nhíu mày nói, năm đó vì viên hành tinh kia, hắn tiêu hao qua nhiều, suy yếu. Tĩnh Cửu biết nói đến viên hành tinh không trọn vẹn kia, nói, ta biết. Tăng Cử lông mày nhíu càng sâu, hỏi, ngươi tại sao muốn biết chuyện này? Tĩnh Cửu nhìn tinh hải ngoài vách núi, nói, các ngươi muốn ta làm những chuyện này, muốn ta nhóm lửa những hành tinh này, ta cần tín nhiệm. Tăng Cử nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, những từ ngữ này trước khi chưa được xác thực không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Tĩnh Cửu nói, nếu như các ngươi không tín nhiệm ta, ta làm sao tín nhiệm các ngươi? Tăng Cử có chút khó tin nói, Thanh Sơn Tông 6 vị phi thăng giả hiện tại chỉ còn lại tổ sư cùng Thuần Dương chân nhân 2 vị, còn lại toàn bộ chiến tử tại trong chiến đấu với ám vật chi hải. Ngươi có thể nào không tin tông môn của mình? Tĩnh Cửu nói, ngươi vừa mới nói, chưa xác thực trước đó, những từ ngữ này không có bất kỳ ý nghĩa. Tăng Cử lần nữa trầm mặc thời gian rất lâu, lần nữa hỏi tới vấn đề căn bản, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tĩnh Cửu không có bất kỳ ý tứ giấu giếm nào, nói, ta cần một con tin. Đây là ý nghĩ ác độc mà lại tà ác đến cỡ nào? Tăng Cử ngược lại bị thuyết phục, cười khổ nói, các ngươi Thanh Sơn Tông thật sự là một đám quái nhân không thể nói lý. Đầy trời tinh hải chuyển động, một mảnh tinh đồ biên giới như mây mù xuất hiện tại vách đá, sau đó cấp tốc phóng đại, hiển lộ ra tướng mạo. Đó là một cái tinh hệ xoáy điển hình, biên giới có ám vật chi hải dấu hiệu, đại bộ phận sao trời vẫn sáng. Ngoại trừ Lý tướng quân, không ai biết Thanh Sơn tổ sư ở nơi nào, ta thông qua nhiều năm quan sát, phỏng đoán tính toán mà đến, cũng không chắc chuẩn xác. Tăng Cử chỉ hướng trên cánh tay cái hành tinh nào đó trên tinh hệ xoáy, nói, tổ sư khả năng ở chỗ này. Tinh Hà Liên Minh bản tinh hệ từ 7 đại tinh hệ tạo thành. Cái tinh hệ xoáy kia tại nơi xa nhất, có một cái danh tự thấy thế nào đều không nổi bật, Ngân Hà. Tĩnh Cửu không thích nói chuyện, ngẫu nhiên nói nhiều cũng là vì thuyết phục người khác, mà hiệu quả lại vô cùng tốt. Hắn am hiểu nhất là thuyết phục đệ tử của sư huynh phản bội cùng đem Nhất Mao trai biến thành người một nhà. Tăng Cử là Nhất Mao trai trai chủ đời thứ 7, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn đồng ý yêu cầu của Tĩnh Cửu cũng là thánh nhân tâm, Thanh Sơn Tông làm việc từ trước đến nay có chút cực đoan, có nội bộ ngăn cản luôn luôn là chuyện tốt. Tại cuối cuộc nói chuyện này, hắn nói với Tĩnh Cửu một đoạn như sau. Lần này nghỉ phép là khảo sát sau cùng, nhưng không phải chúng ta đối với ngươi, mà là ngươi đối với chúng ta, ngươi thấy được ám vật chi hải, thấy được Hoàng Ngọc số 3, thấy được ngay cả Thẩm công tử ngươi như vậy đều tình nguyện hy sinh, Tu đạo là vì phi thăng, nhưng trước khi phi thăng, không ai biết tiên giới đến tột cùng là bộ dáng gì. Tinh Hà Liên Minh không phải tiên giới, nhưng đủ mỹ hảo, nếu biến thành phần mộ, sao mà đáng tiếc. Ta sẽ đi thuyết phục Tào Viên, cũng hy vọng ngươi có thể gia nhập vào sự nghiệp vĩ đại này, đem địa ngục biến thành tiên giới, tìm kiếm được đại đạo chỉ hướng, không phải là một niềm hạnh phúc sao? Thanh âm của hắn rất ôn hòa, rất bình thường, tại Tĩnh Cửu nghe tới, lại cùng Tào Viên thanh âm có chút tương tự, tựa như tiếng chuông, ông ông tác hưởng. Thẳng đến trở lại trong phòng, tiếng chuông phản phất còn tại bên tai của hắn quanh quẩn, nhưng nói câu ví von bất nhã, bất kính, lại có chút giống con ruồi, quả thực làm lòng người phiền. Hoa Khê đun xong trà, rót cho hắn một chén, hỏi, ngươi chuẩn bị lưu lại sao? Hắn nhìn ngoài cửa sổ hoang nguyên hai màu trắng đen, khẽ ân. Thẩm Vân Mai nhìn xem vị trí lúc trước của dao plasma, ở trong lòng mắng âm thanh nương. Nói chính xác, câu nương này là tại trong ý thức của hắn mắng ra, cùng trái tim không có bất cứ quan hệ nào. Ngay tại thời gian tiêu chuẩn 17 phút 44 giây trước đó, dao plasma lưu lại mấy vết tích cuối cùng cũng đã biến mất. Trường hấp dẫn khép kín thời gian đủ dài, trạng thái tương đối ổn định, đã không còn hiện tượng phóng điện, lại ngăn cách hạt từ ngoại giới tiến vào, gian phòng biến thành hắc ám gần như tuyệt đối. Hắn tại rất nhiều tác phẩm từng nhìn qua một chút hình dung cùng loại, tuyệt đối quang minh chính là tuyệt đối hắc ám. Đối với mấy cái hình dung này hắn từ trước đến nay khịt mũi coi thường, cảm thấy những tác giả ngu xuẩn này căn bản không hiểu hạt cao tốc vận động mang tới mỹ cảm cùng tuyệt đối tịch diệt mang tới khủng hoảng cảm giác khác nhau như thế nào. Hiện tại hắn chỉ muốn chửi bậy. Hắn đã bị u cấm 7 ngày thời gian. Tại trong quá trình này, hắn thử nghiệm chạy trốn, lại phát hiện không nghĩ ra được biện pháp gì, đừng bảo là những gia phó kia đều mặc thiết bị bảo vệ ý thức, chỉ riêng trường hấp dẫn đã có thể loại bỏ đi tất cả suy nghĩ của hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi trường hấp dẫn triều tịch một khắc này đến. Vấn đề là mãi cho tới bây giờ, cũng không ai có thể dự đoán thời gian trường hấp dẫn đơn độc hệ thống triều tịch đến, đó là một loại tuyệt đối ngẫu nhiên, đủ để tức chết tất cả nhà vật lý học kinh điển. Ngoại trừ cầu nguyện, hắn không làm được gì hơn. Vấn đề là đối tượng cầu nguyện là ai? Viễn cổ thần minh đã chết ư, hay là lão đầu tử không biết rõ trốn ở nơi nào? Phản phất trong cõi u minh thật có một vị khách quan ý chí vĩ đại nào đó nghe được hắn cầu nguyện, trong phòng hắc ám xuất hiện mấy đốm sáng vô cùng nhạt, đó là trường hấp dẫn triều tịch dấu hiệu hay là có người đến đưa cơm cho mình. Mình không cần ăn cơm, cho nên sẽ không có người đến đưa cơm, như vậy chính là một khắc này đến. Thẩm Vân Mai lẳng lặng nhìn những đốm sáng kia, ý niệm khẽ nhúc nhích từ bên trong mái tóc rối bời gọi ra một vật. Đó là một con hạt giấy được gấp đến phi thường nhỏ, coi như trải phẳng ra, cũng không thể lớn hơn so với hạt gạo. Tĩnh Cửu đem hắn đưa về chiến hạm, lúc trời đi sờ lên đầu của hắn, ngay tại khi đó đem hạt giấy giấu vào trong tóc hắn. Thẩm Vân Mai là tinh không cường giả trải qua máy móc cải tạo, càng là một người đã học cách gấp, kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, tự nhiên biết con hạt giấy này dùng như thế nào. Đương trường hấp dẫn triều tịch xuất hiện trong nháy mắt đó, hắc ám thế giới nhiều hơn một vết nứt không gian cực nhỏ. Con hạt giấy nhỏ bé thiêu đốt thành khói, hóa hư mà vào, xuyên qua khe hở, liền đi trong vũ trụ rét lạnh mà rộng lớn vô ngần. Đạo vết nứt không gian kia trong nháy mắt biến mất, thế giới lần nữa tiến vào tuyệt đối hắc ám, Thẩm Vân Mai không còn như lúc trước như vậy lo nghĩ táo bạo, bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hiện tại hắn có hy vọng. Tiếc nuối là, hy vọng tồn tại có đôi khi là vì để cho tuyệt vọng lộ vẻ thống khổ hơn, có đôi khi hoàn toàn là một loại giả tượng. Một đạo thần thức tang thương mà cổ lão, nhạt miễu nhưng lại không thể phá vỡ từ nơi xa xôi mà đến, lấy phương thức khó có thể lý giải được xuyên thấu trường hấp dẫn, rơi vào trong ý thức của hắn. Thẩm Vân Mai mặt không cách nào trở nên tái nhợt, nhưng trong não chip vi hình bắt đầu dị thường phóng điện, khả năng tính toán nghiêm trọng hạ xuống. Tất cả hết thảy đều mang ý nghĩa tinh thần xung kích mãnh liệt, cũng không phải là đến từ đạo thần thức kia, mà là do phẫn nộ cùng bất an. Cái đạo thần thức kia rõ ràng có thể nhẹ nhàng hủy đi con hạt giấy kia, vì sao không có cái gì phát sinh? Hạt giấy đã biến mất trong vũ trụ, mặc kệ muốn qua bao nhiêu ngày, tin tưởng một ngày nào đó biết bay đến bên người Tĩnh Cửu. Vì sao chủ nhân đạo thần thức kia không ngăn cản hắn mật báo?

sau đó xé rách ra, hình thành riêng mình đoàn nhỏ, quật cường sinh tồn ở bên trong thế giới của đối phương. Mấy vạn con cờ không ngừng chuyển động, cải biến vị trí, tại thị giác hình thành hình ảnh rất có lực trùng kích, tự như là một loại kim loại nào đó có thể theo dòng điện cải biến hình dạng. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn những con cờ kia, trong mắt kiếm quang càng ngày càng thịnh, xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh. Hoa Khê nhìn mặt hắn, con mắt càng ngày càng sáng, trong con ngươi sạch sẽ trong suốt ẩn ẩn có thể nhìn thấy hy vọng từ này. Không biết cách bao lâu, quân cờ đen trắng giới hạn không còn rõ ràng, lẫn nhau dây dưa tại một chỗ, như hỗn độn. Đổi lại phổ thông người tu đạo, chỉ cần hướng chỗ kia nhìn một cái, có khả năng đạo tâm thất thủ, bản thân bị trọng thương. Hoa Khê có chút khẩn trương, miệng hơi khô, rất tùy ý bưng lên chén trà của Tĩnh Cửu uống một ngụm. Tĩnh Cửu nhìn nàng một cái, rất tùy ý giơ tay lên điểm hướng không trung. Giữa ngón tay hắn chẳng biết lúc nào có thêm một quân cờ màu trắng. Viên bạch kỳ kia rơi vào giữa mấy trăm triệu con cờ. Như bên trong thuốc nổ rơi xuống một hạt lửa. Như bên trong liệt hỏa rơi xuống một chậu dầu. Như bên trong dầu nóng rơi xuống một giọt nước. Quanh một tiếng vang. Trong góc hẻo lánh mấy vạn con cờ nổ tung lên, biến thành vô số mảnh vỡ, sau đó rơi xuống đất thành tro. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Nói liệt hỏa nấu dầu gì đó, đạo có giải đốt hết gì đó, kỳ thật đều không chính xác. Khi Tĩnh Cửu đem ý thức ngưng tụ thành bạch kỳ phóng tới trong bầu trời, càng giống là có người ném một viên đá nhỏ vào trong hồ ở Thiên Lý Phong Lan. Mặt hồ sinh sống, tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, chỉ là cuối cùng sẽ ở nơi nào đó lắng lại. Viên bạch kỳ kia chính là như thế, kéo theo bốn phía quân cờ nhao nhao rơi xuống, vỡ vụn, cho đến vài trăm mét bên ngoài. Còn lại quân cờ đen trắng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, yên nguyên nhẹ nhàng trôi nổi tại vị trí của mình. Quá trình này nhìn không giống như là quân cờ hủy diệt, càng giống là không gian bỗng nhiên sụp đổ. Đó là cái gì? Hoa Khê nhìn xem quân cờ rơi xuống lưu lại vùng không gian kia hỏi. Nàng hỏi tự nhiên là Tĩnh Cửu cách không rơi xuống viên cờ trắng kia. Tĩnh Cửu nhìn chỗ kia nói, siêu tân tinh. Nói đúng ra là một viên siêu tân tinh sớm bộc phát, mà so trước đó tính toán uy lực lớn rất nhiều. Siêu tân tinh mãnh liệt bạo tạc phun ra ánh sáng và nhiệt độ khó có thể tưởng tượng số lượng, chấn động, bóp méo phiến không gian vũ trụ, đã dẫn phát rất nhiều phản ứng dây chuyền. Muốn đem quá trình này tính toán rõ ràng đương nhiên là sự tình phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói là không thể nào, cho dù chỉ là vĩ mô phương diện đại khái tính toán cũng cần siêu máy tính vận hành một đoạn thời gian rất dài. Từ lúc tại Liệt Dương Hào chiến hạm bắt đầu bố trí ván cờ đến Lạc Tử, Tĩnh Cửu chỉ nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Theo đạo lý mà nói đây là sự tình rất đáng sợ hãi than, Hoa Khê lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hắc kỳ đại biểu cho ám vật chi hải bồng bềnh tại tinh hệ không gian, bạch kỳ là thiên thể lấy hằng tinh làm chủ. Tĩnh Cửu chấp bạch kỳ chính là chấp hành kế hoạch nhóm lửa hằng tinh. Những tính toán này mục đích đúng là để bạo tạc hằng tinh dung thực những vết nứt không gian kia, tận khả năng giảm bớt ám vật chi hải phạm vi, thậm chí để biến mất. Như thế nào mới để một viên hằng tinh bạo tạc? Tại giới khoa học có rất nhiều loại tưởng tượng cùng suy luận, tỷ như thường thấy nhất, cũng là nghe có khả năng thực hiện nhất, chính là dùng một loại vật thể vô hạn đến gần tốc độ ánh sáng trực tiếp đánh xuyên hằng tinh, từ đó dẫn phát một loạt hằng tinh nội bộ phản ứng, dẫn đến bạo tạc phát sinh. Vấn đề là có vật thể gì có thể có được chất lượng nhưng lại đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng? Nếu như nhân loại văn minh trình độ khoa học kỹ thuật thật đến một điểm kia, chỗ nào còn cần lo lắng ám vật chi hải? Tương tự tưởng tượng đều dừng lại tại khoa học tưởng tượng phương diện, không cách nào biến thành sự thật. Siêu tân tinh tại góc độ nào đó xem ra là hằng tinh thích hợp nhất bị nhen lửa, bởi vì nó đã già yếu sắp chết, ở vào biên giới bạo tạc. Nhưng Hoa Khê cho rằng Tĩnh Cửu tưởng tượng cũng là một đầu tử lộ. Lấy bản tinh hệ hằng tinh số lượng cùng phân loại đến xem, đại khái cách mỗi thời gian 3 năm sẽ xuất hiện một lần sự kiện siêu tân tinh. Siêu tân tinh bạo tạc nhìn cực kỳ hùng vĩ đáng sợ, nhưng đối với vũ trụ tới nói, kỳ thật cũng chính là một nhánh pháo hoa, ngoại trừ đẹp mắt không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. coi như hắn có thể thật đốt cháy một viên siêu tân tinh, lại thông qua phản ứng dây chuyền, tối đại hóa gia tăng uy lực, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến một góc vũ trụ. Tỷ như lúc trước, theo viên bạch tử kia rơi xuống, mấy vạn con cờ biến mất thành tro, đại biểu cho không sai biệt lắm số lượng hàng tinh cùng phiến ám vật chi hải đồng quy vu tận, cùng 300 năm trước ám vật chi hải phạm vi so sánh y nguyên quá nhỏ. Phiền toái hơn chính là, siêu tân tinh bạo tạc phun ra diễm lưu, cách tốc độ ánh sáng còn khoảng cách rất xa, như thế nào xuyên qua mênh mông tinh hải, đến bản tinh hệ một mặt khác, đối với ám vật chi hải hình thành vây quanh. Tỉnh cửu ý nghĩ chí ít cần mấy trăm khỏa siêu tân tinh đồng thời bạo tạc, bởi vì truyền đi phương diện tốc độ giới hạn, cũng mang ý nghĩa nhóm lửa hàng tinh vũ khí tốc độ càng phải vượt qua tốc độ ánh sáng, hoặc là nói siêu việt tốc độ khái niệm này. Việc này lại trở lại vấn đề trước, đi đâu tìm vũ khí vượt qua tốc độ ánh sáng. Kế hoạch nhóm lửa hàng tinh nhìn như là hai phương diện, phương pháp cùng trình tự nhóm lửa, kỳ thật có thể thống nhất thành một cái vấn đề. Năm đó vũ khí nhóm lửa hàng tinh đến cùng là cái gì? Cùng vũ khí hủy diệt 857 có quan hệ gì? Nếu thật là súng phản vật chất, văn minh viễn cổ hẳn là giữ rất nhiều ghi chép. Tĩnh Cửu không biết là đang hỏi ai hay là nói một mình. Hoa Khê nói, không đến cuối cùng sẽ không lựa chọn đồng quy vu tận, cho nên bất luận cái gì coi là văn minh viễn cổ đã từng làm vạn toàn chuẩn bị, chí ít lưu lại đủ nhiều tư liệu ý nghĩ. Đều là thơ ca hóa tưởng tượng, mà George Carlin đã từng nói, bất kỳ hành vi muốn hiện thực thơ ca hóa đều là ngu xuẩn mà lại không có ý nghĩa. Ý tứ của những lời này có chút sâu, lượng tin tức quá lớn. Tĩnh Cửu không nói gì nữa, nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ như thế nào mới có thể hủy đi cái vũ trụ này. Liệt Dương Hào lặng lặng lơ lửng tại trong vũ trụ. Phương xa hàng tinh 857 cơ hồ biến mất tại trong tầm mắt, sao trời ở mặt sau coi như bối cảnh. Chiến hạm quan binh không có nhiệm vụ, không có chuyện gì làm, thậm chí không biết vì sao chiến hạm sẽ dừng lại ở chỗ này, mỗi ngày ngoại trừ thông lệ kiểm tra, học tập, chính là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi lại nghỉ ngơi. Tại dạng cuộc sống nhàm chán này, mọi người khai triển nhiều loại hoạt động, các loại trận bóng không trọng lực nhau nhau bắt đầu dự tuyển, tình yêu hỏa hoa khắp nơi đều đang tỏa ra, có chút quân nhân thích đi bộ thậm chí đã đem chiến hạm chủ hành lang đi mấy lần vừa đi vừa về, phải biết đây chính là một đoạn lữ trình dài đến 200 cây số. Nhưng bất kể náo nhiệt như thế nào, chiến hạm bên trong luôn có một chỗ là an tĩnh. Tình yêu hỏa hoa cũng không có khả năng nhóm lửa nơi đó, đi bộ quân nhân cũng vô pháp tới gần nơi đó. Mấy trăm triệu con cờ lẳng lặng lơ lửng tại không trung khố phòng. Tĩnh Cửu nhắm mắt lại nằm trên ghế. Hoa Khê ngồi xổm một bên lò đất, ánh mắt tại ấm sắc cùng ngân than đỏ rừng rực ở giữa vừa đi vừa về, không biết đang suy nghĩ gì. Tình cảnh này, phản phất như đỉnh Mạc Phong, chỉ là không có mưa xuân, không có gió thu, không có tuyết đông. Nếu như thời gian như vậy tiếp tục kéo dài, cũng coi là tỉnh hảo. Đợi thêm mấy năm, Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế từ Triêu Thiên Đại Lục ra giúp hắn xử lý những người phiền phức kia, Đồng Nhan ra giúp hắn xử lý những quân cờ phiền toái này, càng mỹ hảo. Hắn đối với Liễu Thập Tuế cùng Cố Thanh trông cậy càng ngày càng ít, tu hành có lữ, đạo tâm có vấp, luôn luôn phiền phức. Về phần mấy cái khác, Bình Vịnh Giai muốn thống trị thế giới, A Phiêu muốn thống trị minh giới, đều có bận bịu, Tước Nương thiên phú không đủ, Nguyên Khúc trí thông minh không đủ, đều phải chịu, không thể trông cậy vào. Đáng tiếc là vùng vũ trụ này dù sao tràn đầy biến hóa, không phải giống như Triêu Thiên Đại Lục như vậy đơn điệu lại ổn định, tỉnh hảo loại từ ngữ này thực sự không dễ dàng tiếp tục, không có qua mấy ngày một phần tư liệu trọng yếu đã thông qua bí mật tin tức thông đạo đi tới Liệt Dương Hào chiến hạm. Phần tài liệu này là hắn để Hoa Khê cùng Nhiễm Hàn Đông tra xét, cùng Tây Lai sau khi phi thăng tương quan hết thảy đồ vật. Hoa Khê cho hắn tư liệu, so với quân đội tư liệu càng tỉ mỉ xác thực phong phú. Hắn nhìn thấy video thứ nhất chính là viên quán tinh kia chiến đấu. Tại mặt ngoài quán tinh màu xám đen, áo khoác màu đỏ kia vô cùng bắt mắt, thậm chí có chút chướng mắt. Hắn thấy được Tây Lai thảm bại, nghe được Tây Lai kêu thảm. Tiếp theo thấy được càng nhiều thứ. Từ quán tinh đến chiến hạm lại đến quân đội trụ sở bí mật, Tây Lai tiếp nhận vô số tinh thần xung kích, đó là thống khổ tra tấn khó có thể tưởng tượng. Hoa Khê đã nhìn qua những hình ảnh kia, đã nghe qua những kêu thảm kia, vẫn là lần nữa động dung. Nghĩ đến vài ngày trước Tây Lai mặc quân trang, hất lên áo khoác màu đen, mặt mũi tràn đầy ánh nắng đi vào chiến hạm, nàng thậm chí cảm thấy đến có chút buồn nôn. Ngươi sẽ không làm cái gì à? Nàng nhìn Tĩnh Cửu có chút khẩn trương hỏi. Ngươi đồng ý yêu cầu của ta. Tĩnh Cửu thanh âm rất bình tĩnh, thần sắc vẫn là giống bình thường đạm mạc, tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng bởi những tài liệu này. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Hoa Khê mở to hai mắt nói, ngươi thế nhưng là Thanh Sơn đệ tử. Tĩnh Cửu đứng dậy rời đi. Hoa Khê nhìn cái cửa cách mấy cây số giống chấm đen nhỏ đồng dạng, trong mắt đùa cợt ý vị dần dần biến mất, lạnh lùng giống như không có bất kỳ cảm xúc nào. Đây là Tĩnh Cửu đi vào Liệt Dương Hào chiến hạm về sau, lần thứ nhất rời khố phòng. Những quan binh ở trong đường hầm chạy bộ, tại khu sinh hoạt hô to gọi nhỏ, tại bên cửa sổ nhìn tinh quang nói yêu thương, đều chú ý tới thân ảnh của hắn, trong vô thức đứng nghiêm chào, cảm thấy rất giật mình. Rất nhiều quan binh thậm chí cho đến giờ phút này mới biết được, nguyên lai hắn một mực tại bên trong chiến hạm. Hành tẩu tại bên trong chiến hạm náo nhiệt phản phất nhân gian, thân ảnh của hắn trở nên khác biệt, tựa hồ tại địa phương khác. Rất nhiều hình ảnh lần nữa tại trong ý thức của hắn hiển hiện. Tây Lai tiếp nhận vô số lần cải tạo. Những cải tạo kia rất tàn nhẫn, vô luận là thân thể hay là phương diện tinh thần. Khi ánh mắt chỗ sâu nhất vệt điên cuồng cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại một khắc này. Hắn phản phất chết đi, nhưng lại đạt được tân sinh. Một tòa tượng đá cứ như vậy nát, biến thành một người sống. Nhìn Tây Lai thân thể tàn khuyết ngâm mình ở bên trong dịch dinh dưỡng, Tĩnh Cửu luôn cảm thấy thấy được đầu Thẩm Vân Mai ngâm trong dịch dinh dưỡng. Trở lại trong phòng phía trước nhất chiến hạm, bố trí tốt Thừa Thiên kiếm trận, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhạt, đem ý thức hắn liên nhập mạng quân dụng. Không cần bao lâu, hắn đã có liên lạc Tây Lai trong tinh hạch hạm đội. Nhìn gương mặt trên màn sáng nhìn rất quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ, hắn không có chút do dự, trực tiếp hỏi, chuyện phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng nhớ kỹ. Tây Lai trầm mặc một lát, nói, đúng vậy, ta nhớ được mọi chuyện cần thiết. Tĩnh Cửu ân một tiếng, chuẩn bị cắt đứt lần trò chuyện này. Ta minh bạch lo lắng của ngươi, ta rất muốn nói ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì, nhưng nghĩ đến ngươi sẽ không tin tưởng. Tây Lai bỗng nhiên nói, tiếp tục xem ta đi, nếu như... Ta thật không phải là ta, xin hãy đánh thức ta. Tĩnh Cửu không trả lời, không có cảm động, tắt đi thông tin. Nếu như không cách nào đánh thức một người vờ ngủ, làm thế nào đánh thức một người cho là mình đã tỉnh? Ngươi không có khả năng nhóm lửa một đám lửa, cũng không có khả năng giết chết một người chết, hoặc là cứu sống một người sống, lắp đặt một cái máy tính đã lắp xong. Đây chính là chân lý. Dù sao không phải làm thịt hầm. Thừa Thiên kiếm trận giải trừ. Cửa phòng mở ra. Hoa Khê mang theo ấm sắc đi đến. Tĩnh Cửu đi đến bên cửa sổ, nhìn xem vũ trụ tối tăm, đột nhiên hỏi, Thẩm Vân Mai không có tin tức. Hoa Khê thần sắc vô tội nói, hắn hiện tại chỉ còn lại một cái đầu, làm sao liên hệ ngươi? Tĩnh Cửu nói, có vấn đề. Hoa Khê nói, ngươi quan tâm Tây Lai ta còn có thể lý giải, dù sao cũng là người đi ra. Dựa theo nhân loại bình thường thuyết pháp nên tính là đồng môn. Tĩnh Cửu nói, cùng thời kỳ hoặc là đồng niên. Hoa Khê mở ra hai tay, tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì quan tâm Thẩm Vân Mai như vậy? Ngươi chừng nào cùng hắn quan hệ tốt như vậy? Hắn thiên phú rất cao, sống thú vị, nghĩ không ít. Có chút giống ta. Tĩnh Cửu nói, ta cảm thấy hắn phải là đệ tử của ta. Loại thuyết pháp này cực độ tự luyến, gần như bá đạo. Chỉ cần thiên phú cao, sống thú vị, suy nghĩ nhiều. Cũng giống như hắn, mà lại hẳn là đệ tử của hắn. Khó trách lúc trước Tĩnh Cửu nhìn Bành Lang lại có nhiều than thở như vậy, đối với Liễu Thập Tuế, Cố Thanh, Nguyên Khúc đám người có nhiều bất mãn như vậy. Cái khác không quan trọng, thú vị điểm này thôi được rồi. Hoa Khê nhếch miệng, nói, như ngươi loại người ý thức quá mạnh làm sao khả năng thú vị. Tên kia là nhi tử tổ sư gia của các ngươi, tại quân đội có rất nhiều người ủng hộ, kiếp này từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc hắn, ngươi là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. đây là không có ý định diễn tiếp nữa sao? Ngay tại thời điểm Tĩnh Cửu chuẩn bị làm rõ một ít chuyện, chiếc nhẫn trên ngón tay phát ra ánh sáng nhạt, nhận được một phần tư liệu. Những tư liệu này là một phần danh sách cùng phi thường chính xác không gian tọa tiêu. Trước khi cùng Thẩm Vân Mai đi ngắm biển, Tàng Cử đã nhắc nhở hắn qua vài ngày sẽ có một trận hội nghị được tổ chức. Nhìn bên trên danh sách kia liếc nha liếc nhít danh tự, Tĩnh Cửu trầm mặc một lát. Tại trong danh sách hắn thấy được mấy cái biết đến danh tự, đó cũng là ghi chép tại Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới lịch sử phi thăng giả. Tỷ như Trần Ốc Sơn vị thạch nhân kia, tỷ như vị Đông Dịch Đạo Lục hợp chân nhân. Người trước đã từng giấu ở thiên thạch của hành tinh kia ý đồ gây bất lợi cho hắn. Hắn cùng Lý Tướng Quân gặp mặt thời điểm, người sau trốn ở trên một chiếc chiến hạm tùy thời chuẩn bị hướng hắn xuất thủ. Nhưng càng nhiều danh tự cùng giới thiệu vắn tắt hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Triêu Thiên Đại Lục lại có nhiều phi thăng giả như vậy. Xem ra gọi là điển tịch có thể nhớ mãi mãi cũng chỉ là một phần nhỏ của chân tướng lịch sử. Sự thật này để hắn có chút chấn động, sau đó cảnh giác. Cái không gian tọa tiêu kia là địa điểm hội nghị triệu khai. Từ hạt vĩ tinh vân thứ 71 hào thông đạo tiếp tục hướng biên giới đi, có một cái hành tinh phổ thông được xưng là vụ ngoại. Từ hạt vĩ tinh vân thứ 71 hào thông đạo tiếp tục hướng biên giới đi, có một cái được xưng là vụ ngoại phổ thông hành tinh. Hệ hành tinh cực bên ngoài có vành đai tiểu hành tinh. Bên trong có khỏa tiểu hành tinh đường kính là 300 cây số. Cái vành đai tiểu hành tinh kia cách xa hành tinh, cực độ rét lạnh, hoàn cảnh dị thường ác liệt. Hội nghị lựa chọn ở nơi đó tổ chức cùng khổ tu không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bởi vì nơi đó tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng tin tức tiết lộ. Viên tiểu hành tinh giá lạnh mà đáng sợ kia, bao phủ mê tàn băng tuyết, bảo từ vô cùng nghiêm trọng, nhân loại bình thường coi như mặc trang phục du hành vũ trụ tốt nhất, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có phi thăng giả tiếp thụ qua tiên khí rèn luyện, mới có thể bằng vào tự thân năng lượng, ở nơi đó lưu lại lâu dài. Bảo Tư, có chút vấn đề, ngươi nhất định phải đi. Hoa Khê nhìn vào mắt hắn nói, không có che giấu ý vị cảnh cáo của mình. Tĩnh Cửu nói, có việc liền đi. Hoa Khê ánh mắt rơi vào trên tay của hắn, nói, một đồ vật nếu như bị hỏng, lại đến tu bổ, ý nghĩa không lớn. Những ngày qua hắn đi xem ám vật chi hải, đi tinh cầu nghỉ phép ngắm biển, đi xem mặt trời. Lại tại đáy biển cảm thụ một chút mặt trời nhỏ bạo tạc dư uy, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, dù là có kiếm ý bảo hộ, trên tay hắn chiếc nhẫn kia cũng đã tổn hại nghiêm trọng, trải qua chữa trị, tín hiệu không còn tốt giống như trước. Có thể đổi cái mới. Tĩnh Cửu nhìn vào mắt của nàng nói, giống đang đưa ra một loại lời mời nào đó. Hoa Khê quay đầu nhìn về khố phòng không trung mấy trăm triệu con cờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ biểu lộ. Không biết đang tự hỏi cái gì, do dự cái gì. Liệt Dương Hào chiến hạm rời khỏi rìa ngoài 857 tinh hệ, hướng về càng sâu vũ trụ tiến lên, thời gian tiêu chuẩn 6 ngày 846 phút sau, đã tới Hạt Vĩ Tinh Vân. Hạt Vĩ Tinh Vân là một mảnh bụi vũ trụ ổn định, vắt ngang mấy ngàn năm ánh sáng, bên trong có hơn 100 lối vào lỗ hổng vặn vẹo, trong đó một lỗ hổng vặn vẹo thông hướng tinh hà liên minh trứ danh đại công nghiệp tinh vực. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu quán tinh biến thành bột phấn bị mang đến bên kia, các loại phi thuyền không ngừng lướt qua, mặc dù dùng mắt thường rất khó nhìn đến dấu vết gì, nhưng hệ thống truyền tin cùng tin tức màn sáng thì lộ ra phi thường náo nhiệt, có chút giống. Những đô thị trên các tinh cầu sinh hoạt. Cùng bận rộn náo nhiệt tinh tế thông đạo so sánh, tinh vân bên cạnh phiến thưa thất tân sinh tinh hệ lộ vẻ quạnh quẽ rất nhiều. Từ nơi này trông qua, Hạt Vĩ Tinh Vân tự như là treo tại thiên không như sương mù trên sông, đương nhiên cũng giống sương mù dưới chân. Vụ ngoại tinh hệ danh tự đại khái cùng điểm này có quan hệ. Có chút phi thăng giả tham gia hội nghị đã sớm tới nơi đây. Tại mấy chục tỷ cây số vũ trụ phạm vi bên trong, có mười mấy chiếc chiến hạm màu đen núp trong bóng tối, tự như dị hình hành tinh, không có bất kỳ khí tức ba động. Những chiến hạm này chính là phi thăng giả tọa giá. Tự như chiếc chiến hạm của Xích Tùng chân nhân đã từng bị Tĩnh Cửu hủy đi, có được tinh hà liên minh cao cấp nhất trình độ khoa học kỹ thuật cùng vũ khí mạnh mẽ nhất. Tây Lai còn chưa tới. Hắn hiện tại là tư lệnh tinh hạch hạm đội, nghe rất đáng gờm, Trên thực tế đối với hắn dạng người này mà nói, quyền hạn cùng chức vị không có bất kỳ ý nghĩa, mình không xảy ra chuyện mới trọng yếu nhất. Tỉnh Cửu xác định hắn xảy ra chuyện. Nam nhân kia từ phương Nam vụ đảo đi thuyền đổ bộ, tại Thanh Sơn Tông áp lực đơn độc chống đỡ mấy trăm năm, cho đến thành tựu một phương kiếm thần. Những thần sắc tiếu dung rực rỡ, thân thiết thành khẩn, không nên xuất hiện trên mặt của hắn. Những cái này chưa chắc là hư giả, cũng có thể là nội tâm của hắn ẩn giấu đi vô số năm, cái kia mặt không biểu tình, giống pho tượng Tây Hải kiếm thần mới là trải qua mấy trăm năm tu đạo kiếp sống mà tồn tại. Vấn đề ở chỗ tu đạo vốn chính là cải biến chính mình. Hoa Khê thuật lại qua giót giờ ca linh câu nói kia, bất luận hành vi đem hiện thực thơ ca hóa đều là ngu xuẩn mà lại không có ý nghĩa. Tỉnh Cửu không biết giót giờ ca linh là ai, nhưng cảm giác được câu nói này rất có đạo lý. Những lời gọi là hồn nhiên ngây thơ, tự nhiên đắc đạo, rất văn nghệ nhưng không thực tế. Nào có cái gì xích tử chi tâm, chính là cái rắm cũng đều không hiểu. Loại thơ ca hóa hoặc là nói điền viên tưởng tượng đều là kẻ yếu nhận rõ sự bất lực của mình sau đó bệnh thành hoang ngôn, từ trên bản chất tới nói đều là chủ nghĩa đầu hàng. Tỉnh Cửu có thể sẽ trở thành một cái đào vong phái, nhưng tuyệt đối không phải phe đầu hàng. Hắn có được kiên nhẫn cùng dũng khí cùng trọng yếu nhất là lòng tin bất luận kẻ nào bao quát cả những phi thăng giả kia ở bên trong đều không có. Trong bầu trời mấy trăm triệu quân cờ đen trắng, đại biểu cho đề mục khó khăn nhất vũ trụ này hiện tại. Giải quyết xong chuyện lần này, hắn chuẩn bị dùng 100 năm thời gian đến phá giải. Nếu như Đồng Nhan có thể sớm đi ra, hắn hẳn là sẽ nhẹ nhõm chút, vấn đề là hiện tại hắn không có cách nào về Triêu Thiên Đại Lục. Nghĩ đến điểm này, hắn sinh ra chút nhàn nhạt tự giễu, lúc trước nếu như sớm biết Triêu Thiên Đại Lục là một địa phương không cách nào trở về, hắn làm gì cùng cao giai nhất mẫu sao đánh đến thời khắc cuối cùng. Lông mi nhẹ nháy, đem những suy nghĩ chuyện cũ không cần thiết đều cắt nát, ném vào ý thức hư không, hắn lần nữa nhìn về phía mấy trăm triệu con cờ. Bỗng nhiên, những quân cờ đen trắng tại hắn ánh mắt có chút chấn động một cái, ở giữa phản phất sinh ra một đạo gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cái đạo sóng kia đại khái chỉ có nửa mét, người bình thường dùng mắt thường đều không thể nhìn thấy, đối với toàn bộ thế cuộc không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như đem những quân cờ đen trắng kia coi là biến cả, cái này chung quy là sống. Tâm huyết dâng trào. Tỉnh Cửu hướng chiến hạm bên ngoài nhìn lại. Trong khố phòng đạn hạt nhân không có cửa sổ, cho dù có cũng không thấy được tia sáng, ngay cả những phóng xạ không thể gặp cũng ngăn cách hơn phân nửa. Tỉnh Cửu lại phản phất nhìn thấy cái gì, biến mất tại chỗ. Quân cờ đen trắng tạo thành hải dương xuất hiện một đạo sáng tỏ kiếm quang. Như tiếng nhạc lượn lờ mà tán. Hắn đi tới bên ngoài chiến hạm. Hạt vĩ tinh vân như sương tại địa phương vô cùng xa xôi, tản ra ánh sáng cực kỳ nhạt. Vụ ngoài tinh hệ là u ám như thế. Bỗng nhiên, từ bên trong u ám bay ra ngoài một đạo ánh sáng cực kỳ nhạt, là một con hạt cực nhỏ. Hắn đưa tay phải ra. Con hạt kia rơi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt tiêu tán thành thanh quang. Lại tán giải thành hạt biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại tin tức mang theo. Tỉnh Cửu nhìn về phía vũ trụ tối tăm, ánh mắt lóe lên một đạo kiếm quang sáng tỏ. Vô số các băng tần xạ tuyến tiến vào con mắt, cùng trong ý thức hình ảnh so sánh, hắn xác định 7 chiếc chiến hạm vị trí cùng tình huống cụ thể 3 chiếc chiến hạm trong đó. Lúc trước hắn dùng liệt dương hào đạn hạt nhân làm nơi phát ra tiên khí, trực tiếp chém xích tùng chân nhân cùng chiếc chiến hạm kia. Hiện tại không có đạn hạt nhân nhưng có siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô, hắn hẳn là có thể chém xuống 2 tên phi thăng giả cùng 2 chiếc chiến hạm, nếu như bước đến cực hạn cũng có thể thử đi chém xuống chiếc thứ 3, phi thăng giả mạnh như huyết ma lão tổ vốn cũng không nhiều. Hắn trở lại chiến hạm, nhấc lên ấm sắt đặt lên trên lò, đợi ngân thang mặt ngoài sinh ra một tầng tuyết mỏng, trà vừa vặn. Nước trà rót vào trong chén, hắn dùng ngón tay nâng lên. Xác nhận nhiệt độ vừa vặn, đặt vào trước người Hoa Khê. Hoa Khê nâng chung trà lên nhấp một hớp, nói tiếng cảm ơn. Công tác của nàng là phục vụ ẩm thực sinh hoạt thường ngày cho hắn, so vai trò thư ký của Nhiễm Hàn Đông còn không bằng, làm sao cũng không tới phiên hắn châm trà cho nàng. Nhưng hắn ngược lại tự nhiên, nàng tiếp nhận cũng bình tĩnh, bởi vì đều biết cái giá của chén trà này. Ngươi xác định không thể tiến hành thao tác vật lý. đây là Tĩnh Cửu lần thứ hai đưa ra vấn đề này. Hoa Khê khẽ ân, sau đó thở dài, tự hồ có chút tiếc nuối, không biết là hương vị trà, hay là đáp án này. Tĩnh Cửu nhìn chén trà giữa ngón tay nàng nói, bưng chén trà cũng là một loại thao tác vật lý. Hoa Khê nhẹ giọng nói, ta có thể làm bao nhiêu, liền có thể làm bấy nhiêu. Trước một câu nói là năng lực, sau một câu nói là quyền hạn. Tĩnh Cửu minh bạch ý tứ của nàng, nói, năng lực của ta rất mạnh. Hoa Khê cũng minh bạch ý tứ của hắn, nhìn vào mắt hắn chăm chú nói, ngươi là Thanh Sơn đệ tử, ta không có cách nào tín nhiệm ngươi. Tĩnh Cửu nói, ngươi đã xem qua sách của ta, hẳn phải biết Thanh Sơn Tông chúng ta rất am hiểu khi sư diệt tổ,